Chuyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 74. Kỳ Lương phản kích. Giống Lâm Hải Bình như đúc. Liệu cô có nhìn lầm không hả? Hà Vũ hoảng hốt đến run người. Không, không nhầm được. Ánh mắt của Eliza chạy ở trên người anh. Lực chú ý đã chuyển xuống từ cuộc nói chuyện của hai người sang người Hà Vũ. Nói chính xác là chuyển đến nửa thân dưới của Hà Vũ. Dù cách lớp quần áo, cô cũng có thể phát hiện ra sự biến hóa của anh. Hiển nhiên là thuốc đã có tác dụng. Hiện giờ anh hẳn là không chịu nổi mới đúng. Mà dù dưới tình huống như thế, anh lại vẫn có thể kiên trì tập trung toàn bộ vào công việc sao? Điểm này thực sự khiến Eliza vừa yêu vừa hận. Eliza càng ghé sát vào người anh hơn, thân người của anh như hoàn toàn dán vào người cô. Có thể cảm nhận được thân nhiệt tỏa ra ở dưới quần áo của anh. Cái đó, vì sao? Hà Vũ đã cảm nhận được cô ta áp sát vào mình, lông mày cau lại. Eliza! Vừa nói xong, anh bỗng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Nói vậy cũng không chính xác, nói đúng ra là anh cảm nhận được sức lực toàn thân đều biến thành một luồng nhiệt tập trung vào nửa thân dưới. Cô làm gì vậy? Eliza đưa tay, thừa dịp Hà Vũ không đề phòng, đẩy anh ta xuống ghế salon bên cạnh, rồi ngồi lên người anh. Em vẫn luôn ao ước được làm việc này. Rượu. Ly rượu vừa rồi có vấn đề. Hai mắt Hà Vũ nhìn trần trần vào cô ta, không thể tin được cô ta lại lấy lui làm tiếng, hạ độc ở sau lưng anh. Bị hai ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn trần trần, Eliza cũng hơi hoảng. Nhưng mà sự cố chấp bao nhiêu năm nay đang ở ngay ở trước mặt, làm sao cô có thể dễ dàng dừng tay được? Hạ, đừng nhìn em như vậy. Thân thể của Eliza như cố ý lại, như vô tình cọ sát vào người anh, khiêu khích cho anh càng phát hỏa thêm. Nhưng dục hỏa này từ đầu đến cuối cũng không thể làm tan đi băng lạnh ở trong người anh. Chỉ là em muốn giữ lại một chút hồi ức thôi mà. Bàn tay cô chậm rãi cởi cúc áo của anh, mơn trớn làn da đầy những vết sẹo lớn nhỏ của anh. Đây là kết quả mang lại sau mỗi lần anh qua lằn ranh của sinh tử. Trang. Một âm thanh thanh thúy như vỡ vang lên, khiến cho người ngồi ở trên ghế salon cũng dừng lại động tác. Nhìn qua hướng phát ra tiếng động, thấy ngay một bóng người gầy gò đứng ở cửa. Dưới chân cô là một chiếc ly thủy tinh vỡ nát. Hà Vũ vừa nhìn thấy bóng người đó lập tức nhận ra ngay thân phận của cô. Tiểu Lương, anh giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị Eliza đè xuống. Eliza nheo mắt nhìn người đang đứng ở cửa. Kỷ tiểu thư, tầng 3 là khu vực riêng tư, không tiếp người ngoài. Không phải đã đi xuống rồi sao, giờ lại còn đi lên. Hay lắm, không tiếp người ngoài. Nói vậy thì Hà Vũ kia là chồng cô chắc. Hai mắt Kỷ Lương như có lửa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm ở dưới người Eliza. Đàn ông quả nhiên đều cùng một đức hạnh. Dù có là một nam nhi trai tráng mạnh mẽ đến đâu, gặp phụ nữ cũng mềm nhũn hết. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cô càng bốc lên mạnh hơn. Lúc trước cô bị Roger quấy rầy, mất bao nhiêu thời gian ở dưới tầng 2. Cuối cùng Roger mới nói cho cô biết tầng 3 là địa bàn của Eliza, khiến cô hỏa tốc chạy lên. Là nhìn thấy ngay một hình ảnh khiêu khích kích tình như vậy, quả thật anh đúng là đồ khốn kiếp. Nhưng cô đang làm gì thế này? Không khác gì một bà vợ đi bắt quả tang chồng ngoại tình. Kỷ Lương cảm thấy hành động của mình rất ngu xuẩn, nhưng mà sự tức giận ở trong ngực đã đốt cháy đi cái lý trí vốn có không nhiều lắm của cô. Kỷ Lương cười nhạt. Ngại quá, quấy rầy tình thú của hai vậy rồi. Men rượu làm cho cô hơi choáng váng đầu, nhưng lửa giận bây giờ còn khiến cô tức tối hơn. Các người cứ tiếp tục đi, Tôi cũng phải tìm một nơi hưởng thụ một đêm sung sướng với Roger. Cô dùng chút lý trí không còn sót lại bao nhiêu của mình để nói cho hết mấy câu rồi xoay người đi. Mà câu nói cuối cùng còn lại cũng khiến cho Hà Vũ tức giận đến giơ chân. Trong lòng của anh thầm mắng, tên khốn Tiểu Bạch, nghĩ ra cái cách chết tiệt gì thế? Eliza nhìn khuôn mặt giận dữ của anh, kỹ lương kia chỉ tùy tiện nói ra vài câu đã khiến cho anh tức tối như vậy. Trực tiếp xé rách khuôn mặt lạnh băng ngàn năm không đổi của anh, làm cho cô không nhìn rõ được khuôn mặt có nhân tính kia hơn nhiều. Anh cũng thấy rồi đấy, cô ấy căn bản không thèm để ý đến anh. Cô ta nhõm người dậy, chậm rãi cởi quần áo của mình ra. Nếu vậy, anh còn quan tâm đến cô ấy làm gì? Hãy để chúng ta cùng hưởng thụ một đêm tình ái, không phải sẽ tốt hơn sao? Eliza! Con người Hà Vũ chợt lóe lên, đôi tay vốn buông lỏng ở trên ghế salon đang định cử động, bỗng tai nghe thấy một loạt tiếng bước chân mạnh mẽ chạy từ tầng dưới lên, sau đó ù qua cửa như một cơn gió. À, phải nói, đó là một bóng người lao như một cơn gió, mang theo khí thế sấm vang chớp giật phi vào phòng. Lúc này Eliza vừa cởi được một nửa, hai cánh tay vẫn còn đang bị kẹt trong quần áo mà cơn lốc xoáy kia đã đến bên cửa salon. Không phải là đồng chí Kỷ đã đi rồi, lại quay lại hay sao? Trong đôi mắt to, được trang điểm kỹ càng của Eliza, vừa có sự ngạc nhiên lại vừa có sự nghi hoặc. Không nghĩ ra được cô ấy đã đi rồi, còn quay lại với mục đích gì nữa. Khuôn mặt của Kỷ Lương đỏ bừng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ trên người cô. Vừa rồi sau khi lao xuống tầng dưới uống cạn vài ly rượu, cô càng nghĩ càng không nuốt trôi được, cuối cùng lại lao lên trên này. Cút ngay! Cô thô lỗ kéo Eliza từ trên người Hạ Vũ xuống. Eliza căn bản không ngờ cô lại đột nhiên bạo lực như vậy. Lại thêm hai cánh tay đang bị kẹt trong quần áo, cho nên căn bản không có cách nào phản kháng. Bị Kỷ Lương kéo xuống, cô ta ngã úp mặt xuống đất với tư thế cực kỳ bất nhã. Cô! Cái gì mà cô? Kỷ Lương bắt trước cô ta, đặt mông ngồi lên trên người Hạ Vũ. Nếu muốn thì cũng phải xếp hàng. Làm gì có chuyện đến sau mà đòi vượt lên trước? Cô vốn đã uống nhiều rượu, hơn nữa vừa rồi xuống còn nốc thêm vài ly nữa, nên giờ toàn bộ đầu óc không còn tỉnh táo. Nói chính xác hơn là lý trí vốn không còn sót lại bao nhiêu của cô giờ đã bị tẩy sạch bách. À! Một tiếng rên rỉ như có như không truyền đến từ dưới chân cô, rõ ràng là phát ra từ miệng của đồng chí Hà Vũ. Cô đặt mông ngồi lên người Hà Vũ. Hà Vũ đương nhiên không phản đối, thậm chí còn có thể nói là cực kỳ hoan nghênh, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể không cần chính xác đến mức như thế không, ngồi thẳng vào chỗ đó. Nếu là ngày thường, tinh thần của đồng chí Tiểu Hà không như thế này, thì dù cô có ngồi vào đó cũng không sao, nhưng hiện giờ là lúc tinh thần anh đang đặc biệt hưng phấn, cô lại mạnh mẽ ngồi xuống, thật muốn chết người luôn mà. Có điều cũng nhờ thế mà luồng nhiệt của Hà Vũ giảm đi một chút. Này, người đàn ông này! Kỷ Lương chỉ vào người ở bên dưới mình, nức lên một hơi rượu. Muốn cưỡng bức cũng phải là bà đây cưỡng bức trước chứ. Đúng vậy, muốn làm gì cũng phải là cô làm trước. 7 năm trước, cô vì sự tồn tại của Hà Tĩnh mà chỉ có thể giấu tình cảm của mình cho đối phương ở sâu trong lòng, cẩn thận cất trong nơi an toàn nhất. 7 năm sau anh nói cho cô biết Hà Tĩnh đã kết hôn, chú rể không phải là anh. Cô kinh ngạc nhưng đồng thời cũng phát hiện trong lòng mình lại có một niềm vui nho nhỏ. Dù sao mọi người cũng đều là người trưởng thành rồi đúng không? Quan hệ tình dục là chuyện rất bình thường. Tuy rằng cô không đẹp như Eliza, nhưng tốt xấu gì cô cũng là người phá đi sự trong trắng của anh đúng không? Cái này cũng có thể xem là chứng nhận đặc quyền. Có lý nào lại đi lãng phí chứng nhận đặc quyền của mình chứ? Nghĩ lại thì nhiều nhiều năm qua cô cũng chưa từng ăn mặn mà anh lại có báu vật thượng đẳng như Eliza vậy, rất không công bằng. Tôi dẫn anh đi trước sung sướng một hồi đã, sau đó tôi sẽ đổi cho cô. Đầu óc của Kỷ Lương đã hoàn toàn mơ hồ, căn bản không thể suy nghĩ theo cách thông thường nữa rồi. Cô tìm cho mình một lô một lóc lý do, nói ra cũng líu lưỡi, không rõ ràng. Cô muốn đứng lên khỏi người Hạ Vũ, nhưng hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy dưới người mình không phải là Hạ Vũ, mà là một vũng bùn, không có chỗ để vịn, không dùng lực được, thử vài lần cũng không thành công. Những hành động này lại khiến cho người đàn ông ở dưới thân kia bị giày vò đến đỏ bừng mặt mũi. Cô cảm thấy mình đang bị lún sâu vào vũng bùn, không có lực đứng lên, lùi lên lùi xuống muốn rời khỏi vũng bùn đó. Nhưng mà, rốt cuộc, sau khi hai tay cô sờ soạn một hồi, cũng tìm được một điểm tựa. À, tôi đứng lên rồi. À, Hạ Vũ hít một hơi lạnh, nhìn thấy vị trí của bàn tay nhỏ bé mà cô đang đặt lên. Thế này thì đến thánh cũng phải phát cuồng. Sau đó cô cố gắng vịn vào cái đó, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi người anh, đứng xuống ở bên cạnh salon. Sau đó cứ nắm lấy chỗ kia, kéo anh ngồi dậy. Cô nàng này, Hạ Vũ liên tục hít khí lạnh ở trong lòng. Cô bây giờ đã say đến không biết trời đất gì nữa, lực tay cũng không mạnh. Nhưng làm như vậy với anh, quả thật là muốn lấy mạng anh mà. À, Kỷ Lương say sưa đến mờ cả hai mắt, không phát hiện ra ở trong tay mình đang cầm cái gì. Hành động của mình ở trong mắt người khác, kinh thế hải tục đến như thế nào. Miệng còn liên tục thúc giục anh mau đứng lên, sau đó tìm một chỗ bù đắp cho bao nhiêu năm ăn chay của mình. Lúc này Eliza đang ngã ở trên đất, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần từ trong sự kinh hãi. Cô ta đứng lên, cũng không thèm quan tâm đến việc quần áo không chỉnh tề, chỉ muốn đi tới giành lại lợi ích của mình. Cái cô này, cô còn không mau tránh ra. Cô ta đưa tay gạt cô nàng ma men kia ra, nhưng lại chụp vào khoảng không. Thì ra khi tay cô quơ tới, thì dưới chân như vấp phải cái gì đó, mất trọng tâm, cả người ngã phịch xuống salon. Tiểu Lương! Lúc này, sau khi nghỉ ngơi một chút, Hà Vũ rốt cuộc cũng khôi phục lại được một chút khí lực. Kỷ Lương mơ màng nhìn người đàn ông ở dưới mình, dường như có cảm giác không rõ ràng đây là mơ hay thật. Anh Hạ Vũ... Cô hơi líu lưỡi, nhưng Hạ Vũ lại nghe thấy sự ngây thơ giống như một cô bé của 7 năm trước. Trong tim, trong mắt, chỉ chứa đầy hình ảnh của anh như vậy. Trong lòng Hạ Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, lớp băng lạnh ở trong mắt bỗng chốc tan chảy. Anh giơ tay vỗ nhẹ vào đầu cô. Chúng ta vào phòng đi. Tuy hiện giờ anh rất muốn xử tử cô ngay tại chỗ này, nhưng anh cũng không có hứng thú diễn đông cung đồ ở trước mặt người khác. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Eliza, Hà Vũ bế Kỷ Lương đi còn không vững, bước thẳng ra ngoài cửa. Anh! Eliza thực sự kinh hãi, người đàn ông vừa rồi ngay cả sức phản kháng còn không có, biến đâu mất rồi. Không phải anh! Hà Vũ dừng chân. Eliza! Tôi rất thích thái độ làm việc của cô, nhưng mà không phải chỉ có chỗ cô mới có thể cung cấp tin tình báo. Nói xong, anh bế Kỷ Lương đi xuống cầu thang. Mục tiêu, phòng trống ở tầng 2. Nhiệm vụ, tiến hành dập lửa. Người chấp hành nhiệm vụ, đồng chí Hạ Vũ, Kỷ Lương thông qua. Thời hạn không có. Thinking it's the other.